Tiếp theo là kinh 114, 114 là kinh Anh Đa Cát. À, Phật dạy ngài A Nan, Phật dạy ngài A Nan gọi là nên gọi là tiếp sức cho các cái vị tân sư bằng cách nhắc nhở họ năm cái điều sau đây. Cái chữ tiếp sức cái chữ tiếp sức rất là quan trọng, nên tiếp sức cho các vị tân sư. Một là cái gì ta? Một là phải có cái giới hạnh nha, một là phải có cái giới hạnh. Rồi cái số 2 đó là gì ta? Là thu thúc lục căn. Cái số 3 đó là cái gì ta? Số 3 là hạn chế cái miệng nói ít lại. Cái số 4 là cái gì ta? Cái số 4 đó là tập sống cái chỗ quạnh hiu thanh tịnh. Cái này khó à, cái này đâu phải. Rồi cái cuối cùng đó, tức là cái số 5 đó là trao dồi cái chánh tri kiến. Chú giải kinh này giải thích rằng cái chánh tri kiến ở đây gồm có năm. A là cái gì ta? A là cái trí tuệ về cái lý nhân quả nghiệp báo, thấy rằng mỗi cá nhân đều đi theo cái nghiệp riêng. Xong chưa ta? Để đi theo cái nghiệp riêng. Rồi cái B là cái gì ta? B chữ B mất tiêu. Cái B mất B đó là là cái trí tuệ có được từ cái việc tu tập Samatha. Cái số 3 là cái trí tuệ có được từ cái việc tu tập Vipassana, tức tứ niệm xứ. Số 3 rồi cái gì nữa? ABC 3 ABC 4 nữa. 4 là thánh đạo, 5 là thánh quả. Cả năm điều này được gọi chung là chánh tri kiến. Rồi phải giải thích bây giờ đó, nên là giải thích bây giờ mình còn giờ bao la này. Rồi bây giờ mình đó là mình giải thích nha. Một cái vị tân sư, tức là một cái vị mà mới tu á, là phải được là thường xuyên nhắc nhở năm điều này. Thứ nhất là giới phẩm nào thì phải giữ tròn cái giới phẩm đó. Sa di là giữ giới cái sa di, tỳ kheo là giữ giới cái tỳ kheo, tỳ kheo ni là giữ giới tỳ kheo ni, vân vân. Thì á, là giới phẩm nào thì giữ tròn cái giới phẩm đó, nhớ nha, cái chuyện đầu tiên. Bởi vì khi mà không có giới thì tâm nó bị rây rứt, mà khi nó rây rứt nó không có tập trung thiền định được, nhớ nha. Không có giới lòng không có tự tin, không có giới lòng nó không có thanh thản, không có giới thì coi như là khó mà tập trung tư tưởng. Đây là lý do vì đâu mà thiếu giới không được. Cái số 2 nữa là cái vị tân sư phải thường xuyên được nhắc nhở là làm chủ 6 căn, là như về kinh trước tôi đã giải thích rồi. là toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là những cái phút giây làm việc, hoạt động, vận hành của sáu căn chứ không có cái gì khác. Nhớ nha, chúng ta có là một cái người giàu, người giỏi, người nghèo, người dốt, người đẹp, người xấu, người trẻ, người già, người da đen, da trắng gì đi nữa. Chúng ta có là ai trong cuộc đời này đi nữa thì toàn bộ cuộc đời mấy chục năm của chúng ta nó chỉ là những cái phút giây làm việc của sáu căn thôi. Mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy tư nha. Thì cái người tu á, thay vì mình bàn ba cái cao siêu màu nhiệm thì ở đây để Phật ngài dạy là làm chủ sáu căn là coi như đã là làm chủ chính mình và làm chủ tam giới rồi nha. Làm chủ tam giới có nghĩa là sao? Có nghĩa là tam giới thì nó nói mình không có hề hắn gì hết trơn, làm chủ là chủ theo cái nghĩa đó đó nha. Thì ở đây một cái người mà làm chủ được sáu căn á, là chuyện đầu tiên á là sao ta? Hiện tại là trú, an lạc hiện tiền, không có ưu tư lo khổ, lo âu buồn khổ. Cái lợi lạc thứ hai là nếu đủ duyên lành thì có thể chứng thánh. Và cái thứ ba nó là khi mình tu túc lục căn như vậy là mình ngăn chặn được phần nào cái mầm mống sinh tử. Bởi vì sinh tử là chính, cái mầm sinh tử là chính là phiền não mà. Mà khi mà sáu căn của anh mình nó làm việc với sáu trần đó, mà anh hạn chế phiền não nghĩa là anh bớt được cái mầm sinh tử nha. Như vậy là một là hiện tại lạc trú, hai là đủ duyên chứng thánh, ba nó là giới hạn hạn chế được cái mầm sinh tử nha. Đó là tu túc lục căn. Rồi cái thứ ba là cái gì ta? Thứ ba đó là ít nói. Bởi vì là khi mà ta nói nhiều quá, có nghĩa là nói nhiều, có nghĩa là cho ra nhiều hơn nhận vào, khi phàm phu nào cũng cần nhận vào nhiều hơn là cho ra. Đó, ở đây đang nói cái vấn đề tâm tư đó. Nói nhiều nó có nghĩa là cho ra nhiều hơn nhận vào, mà khi phàm phu nào cũng phải cần nhận vào nhiều hơn cho ra. Nhớ cái này quan trọng lắm, hạn chế cái miệng đó. Đó, khi mà anh lo anh nói không nó tự nhiên cái lỗ tai của anh nó bị đóng lại nha. Khi mà miệng mở đó thì tai bị đóng, đó là cái luật vũ trụ, cái luật của vũ trụ luôn, tôi bảo đảm luôn, đây là luật của vũ trụ. Khi mà cái miệng anh mà nó hả ra, lỗ tai nó đóng lại à, anh ham nói quá là cái lỗ tai anh không muốn nghe ai nữa hết. Đây là luật vũ trụ. Chứ mà cho tôi được nghiêng mình tạ lỗi cùng tất cả phụ nữ trong rừng. Vì đâu mà tuyệt đại đa số phụ nữ về kiến thức sâu và rộng không bằng đàn ông, là bởi vì phụ nữ xài cái miệng nhiều quá và lỗ tai của họ meo móc không được sử dụng nha. Đa phần là như vậy nha. Phụ nữ đa phần là bản thân đàn ông nông cạn cũng giết khơi, mà đàn bà có sâu sắc như khơi đựng trầu. Cái câu đó nó hơi có phần, nó hơi nói quá. Mẹ tôi cũng đàn bà mà, tôi quý đàn bà lắm nha. Cái người làm cho tôi mất ngủ cũng toàn đàn bà, chứ tôi đâu có mất ngủ vì đàn ông đâu. Tuy nhiên chỗ này là một sự thật, chúng ta phải nói thiệt với nhau rằng thì là đa phần Phật tử nữ đã đành, mà ngay cả người nữ trong đời nói chung mới về khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, chính trị, lập lập lập la, thì phải nói đa phần là không bằng nam giới, là bởi vì họ xài cái miệng nhiều quá nha. Xài cái miệng nhiều quá. Rồi tới cái số mấy rồi ta cứ rồi số 4 là tập xuống quạnh hiu. Các vị làm ơn nhớ giùm tôi đi, làm việc khoa học hay là nghệ thuật đều cần đến một cái khoảng không gian rất đổi là riêng tư. Cái đó là một chuyện có thật nha. Đa phần những công trình, những nghiên cứu, những phát minh, những sáng tạo, những công trình, những tác phẩm nghiên cứu, sáng tạo, phát minh thì phần lớn là được gọi là thai nghén, được phôi dựng, được khai sinh từ ở một cái không gian gọi là vắng vẻ, cô quạnh. Vì sao vậy? Vì lúc đó sáu căn của mình nó mới gọi là rảnh, để mà nó dồn năm căn vật chất nó mới rảnh, nó mới dồn hết lực cho cái căn thứ sáu làm việc. Còn hễ mà mình còn ở một cái chỗ nào mà coi như quá nhiều cám dỗ từ gọi là các phía, mắt tai mũi lưỡi, thì mình khó tập trung lắm quý vị. Thế như vào rừng thì phải nói nó là cái chuyện để mình nhìn, để mình nghe nó ít đi. Vì sao? Vì trong rừng nếu mình có thèm, mình có nhìn, nhìn cái gì? Nó nhìn lá, nhìn cây, nhìn hoa hay sao? Đó, nó không có đa dạng, không có phong phú, nó không có thiên hình vạn trạng như là ở ngoài phố, ngoài khu dân cư, nhớ nha. Cho nên á, là ở cái chỗ độc cư nó là cái điều kiện để phát triển tâm linh. Bởi vì khi mà người ta không có tiêu hao cái năng lượng cho ở những cái chuyện không cần thiết, thì lúc bây giờ nguồn năng lượng ấy được tận dụng cho một cái công chuyện hữu ích mạnh mẽ hơn, nhớ nha. Cho nên đối với cái người xuất gia đó, là ngoài cái giới hạnh thanh tịnh, ngoài cái thu tú lục căn, thì cái điều nữa đó là bớt nói. Và điều thứ tư đó, đó chính là làm quen được với cái đời sống một mình. Người Đức nó có một câu nói rất là hay: một trong những dấu chỉ của người hùng mạnh chính là khả năng sống một mình. Đức nói như vậy nha, Đức nói như vậy. Một trong những dấu chỉ của một người hùng mạnh đó, đó là khả năng sống một mình. Tức là tôi không biết anh là nam là nữ, anh là khỏe là bệnh, tôi cóc biết. Tôi không biết anh là học ít học nhiều, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là anh có khả năng sống một mình là thấy anh đó là người không đến nổi rồi nha. Còn có cái mà tôi ớt nhất là có những người phiền muốn chết mà không có được một giây phút nghỉ ngơi, bởi vì họ không có dám sống một mình, hoặc là không muốn sống một mình, nên cuối cùng là không thể sống một mình nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Và cái đó là cái thứ mấy ta, cái ông mình là cái thứ năm đó là trao dồi tri kiến. Thì cái trao dồi tri kiến chú giải giải thích thế này: trao dồi tri kiến ở đây gồm có năm. Một đó là phải luôn luôn có cái trí tuệ về cái lý nhân quả nghiệp báo, luôn luôn nhớ, luôn luôn ta chính là cái người gọi là thừa kế cái sự nghiệp thiện ác của bản thân mình nha. Mỗi người đều như vậy. Trước hết cái này quan trọng lắm: nhận thức về cái lý nhân, chết rồi, sao kỳ vậy, nhận thức về cái lý nhân quả ở chính mình, để bản thân làm lành lánh dữ. Hiểu không ta? Nhận thức lý nhân quả về người khác á, để ta thông cảm bao dung dễ dàng hơn. Thương ai cũng nhớ rằng thiện nghiệp của họ đó sẽ lo lắng cho họ nhiều hơn mình. Ghét ai cũng chỉ nên nhớ mình không cần ra tay. Ác nghiệp của kẻ kia cũng quá đủ cho họ rồi. Biết hiểu không ta? Nhớ cái này, là cái lý, cái trí tuệ và lý nhân quả là tại sao nó quan trọng, là bởi vì bản thân nghe nó là giúp cho mình làm lành lánh dữ. Bởi vì chính mình là người phải chịu trách nhiệm 100% những gì thiện ác mà ta nói, làm và suy nghĩ, đó là bản thân. Còn đối với người khác thì chúng ta luôn luôn nhớ cái này: nếu đó là cái người mình thương thì mình chỉ nghĩ rằng mình lo bằng trời cũng không có bằng cái thiện nghiệp của cái người đó lo cho họ. Còn mình ghét ai bằng trời thì mình cũng nhớ rằng mình không cần ra tay. Cái ác nghiệp của họ nó tự xử họ chứ mình cần phải ra tay, nhớ nha. Vì luôn luôn sống ở trong cái nhận thức về lý nhân quả nghiệp báo, cho nên bản thân không làm bậy, và đối với người mình cũng không có căm ghét, không có oan trái, không có phải lên sách hoạch kế sách đối phó, thanh trừng, diệt trừ, không có cần nha. Đấy, đó quan trọng lắm. Đó là cái trí nhân quả. Cái thứ hai nữa là cái trí do tu tập thiền định, thì cái này khỏi nói rồi. Khi mà tập trung tư tưởng, phiền não sẽ ít đi, tâm trí sẽ sáng hơn, ta sẽ thấy ra nhiều điều hơn trước. Đó là trí tuệ từ cái tu tập thiền định đó nha. À, nếu mà chứng được thần thông từ thiền định đó, thì cái biết của ta về nghiệp báo danh sắc, à, rồi cái gì nữa, luân hồi, rồi các cõi, các hạng chúng sanh còn nhiều muôn trùng, dễ sợ chưa? Đó, cái tu tập thiền định đó, chuyện đầu tiên khi mà anh tập trung tư tưởng đó, phiền não sẽ ít đi và tâm trí sẽ sáng hơn, và ta sẽ thấy ra nhiều điều hơn trước. Các vị đi hỏi mấy cái tên mà học trò sinh viên, hỏi có đúng như vậy không? Cái tên nào mà nó giỏi toán đó là cái tên của khả năng tập trung tư tưởng rất tốt. Nó mình cứ khen nó thông minh, nhưng mà thật ra đó là cái trí trí nhớ nhiều, mình cũng nó nhớ giỏi, mình cũng gọi là thông minh. À, mà nó tập trung tư tưởng giỏi, mình cũng gọi là thông minh. Và trong A Tỳ Đàm nói rất rõ, cái trí phân tích đó, gọi là trí tuệ, nhưng mà khả năng tập trung đó, thì gọi là định, mà cái khả năng nhớ đó gọi là niệm, nhớ nha. Cho nên mấy cái niệm và định đó, nó hỗ trợ cho trí kinh khủng lắm. Này phải ghi nè, niệm và định luôn hỗ trợ cho trí. Đó, mình cứ lăng xăng thì cái trí tuệ nó mới làm việc được. Phải có niệm. Rồi thứ hai nữa, nó là phải có định, là phải có cái khả năng tập trung tư tưởng. Khi mà anh tập trung tư tưởng, anh đắc cái gì tôi chưa có biết, mà tôi chỉ biết rằng khi mà anh có một ngày mà vài giờ đồng hồ ngồi hồ mà chú tâm ra vào, ra vào hơi thở đó, vào ra vào, ra vào đó nha, thì cái khả năng tập trung tư tưởng anh nó khá hơn người bình thường. Mà lúc đó cái huệ của anh nó sáng lắm, nó giống như giống như ngọn nến ở nơi không gió, sẽ dễ dàng chiếu sáng hơn. Không biết nói gì có hiểu vấn đề này, nói không có hiểu, cái râm này nó đặc biệt là nói không có hiểu nha. Đặc biệt vậy đó, giống như ngọn nến mà ở nơi không gió thì nó dễ chiếu sáng, chứ còn mà nó lặt lè qua nó chỉ nó lấp nó cứ mù, mà nó cứ cái gì đó, nó cứ cái tự nhiên tôi quên, bình thường chữ nó có nghèo dữ vậy ta. Gió thổi quá nó cứ bạc qua bạc lại thì coi như là nó không có sáng nổi, lập lè đó, nó sáng không có nổi nha. Nhớ cái đó, cái trí mình giống như ngọn nến vậy đó, mà đôi khi có niệm có định thì kèm nó lại tự nhiên nó sáng hơn. Cái chuyện đó rất là khoa học, chứ không có cái gì mà tôn giáo tín ngưỡng mù mờ mơ hồ đây hết á nha. Rồi, cho nên cái trí thứ nhất là cái trí về lý nhân quả, mà cái trí thứ hai là cái trí do tu tập thiền định, là chỗ đó đó. Mà chỉ riêng cái khoảng mà tập trung tư tưởng là cái huệ nó đã sáng, mà nếu mà anh mà đắc thiền rồi anh đắc luôn cái thần thông đó thì thôi, của anh nó sáng chói mắt luôn. Khi mà anh có khả năng mà thiên nhãn thiên nhĩ, anh nhớ được, hoặc là thấy được cái này, nghe được cái kia, nhớ được kiếp trước đó ha, rồi đọc hiểu được tâm người đó, thì các vị tưởng tượng thì các vị còn biết bao nhiêu chuyện nữa, thì đó mấy cái đó đều là trí hết á nha. Thì những cái trí đó nó được gọi là trí do tu samatha mà có. Rồi, cái số 3 đó là cái trí do tu vipassana, tức tứ niệm xứ. Là sao ta? Thuở nào chưa có tu tập và tứ niệm xứ thì mình chỉ có quan sát thế giới này từ cái góc độ gọi là biến kế sở chấp, thi thiết chế định và tục đế, có nghĩa là nhìn mọi sự qua cái lớp vỏ ngoài của nó mà thôi. Các vị có biết mấy cái tảng băng sơn mà nó trôi nổi ở năm cực ấy, cái phần nổi nó chỉ là 1/3 cái phần chìm thôi, các vị biết không? Đó, cho nên mình nói băng sơn chứ mình chỉ thấy có cái lõm mà nó lại nổi lên thôi. Rồi mình nói trái cam, trái ổi là mình thấy cái vỏ ngoài của nó, nếu mà mình chưa từng ăn, chưa từng thấy cái ruột của nó, mà mình nói trái cam là màu xanh, màu cam, màu đỏ là trật lắc. Mà trái cam nó đủ thứ hết, cái muối của nó màu khác, cái hột nó màu khác, mấy cái sợi tơ trong đó nó màu nó khác, mấy cái sơ của nó màu nó khác. mà trong khi đó đó là mình cứ nhìn trái cam đó là mình không biết cái ruột đó, mình chỉ thấy cái vỏ ngoài thì mình cứ nói trái cam thì nó sần sùi, nhưng mà chỉ biết tới đó thôi, không biết thêm nữa, thì đó gọi là cái biết của chế định đó. Còn cái biết của chân đế là sao? Có nghĩa là mình nhìn sự vật xuyên qua cái vỏ ngoài của nó, không có biết học Atidàm, không học về pháp chân đế đó, mình gọi là xe cộ nhà cửa núi đồi sông rạch à, rồi nhà cửa phố xá chim muôn nam nữ đực mái trống cái, đó là cái biết của tục đế. Nhưng mà cái biết của chân đế hay là cái biết của đệ nhất tất đàn nó có bốn cái à, thì trong đó cái tất đàn thứ tư đó có nghĩa là chân đế tất đàn đó, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là mình nhìn thấy đất đá cây cỏ chỉ là bốn đại thôi, đất nước lửa gió, còn phàm thánh à, nam nữ à, quỷ thần à, tiên ông tiên đà đồng ngọc nữ gì đó, tất thảy chỉ là danh với sắc, có nghĩa là những cái thành phần gọi là nó được cấu tạo như từ những cái thành phần tâm sinh lý thôi, chứ không có gì hết á, gồm có thiện ác buồn vui. Về đời sống tinh thần muôn loài thì chỉ có thiện ác buồn vui, còn nói về vật chất thì chỉ là đất nước lửa gió thôi. À, và với cái nhìn này nè, chúng ta mới nhận ra những cái điều mà xưa giờ mình không có nhận ra, đó là thì ra trên đời này không có cái gì mà gọi là ông A bà B hết, được gọi là vô ngã, không phải là không có gì mà là không có ai. Đấy, có nghĩa là mọi thứ nó sanh diệt chớp nhoáng, tôi đã nói rồi, chưa có biết tứ niệm xứ, chưa có Atidàm á, thì mình thấy mình là một cái đường thẳng, mấy nó chiều dài của nó xét về thời gian nó là 90 năm, 80 năm, nhưng mà mình biết đạo rồi thì nó không phải là cái đường thẳng, nó mới là line nữa, mà nó là spot, có nghĩa là nó từng đốm, đốm buồn, đốm vui, đốm thiện, đốm ác. Nhưng mà nếu mà mình tu tập tứ niệm xứ, mình thấy nó còn nhỏ hơn cái đốm nữa, mà nó là những cái dấu chấm thôi, đây là những cái dot đó, có nghĩa là thiện ác buồn vui nó sinh diệt chớp nhoáng liên tục, nó kế thừa nhau, nó đùng đẩy nhau, nó phủ nhận nhau và nó tạo ra nhau trong từng cái khoảnh khắc cực vi cực ngắn nhé. Coi như đó là một giây đồng hồ tâm nó sanh diệt, coi như là đếm không xuể. Thì cái để biết được điều này là mình phải học Atidàm và tu tập tứ niệm xứ, tức là Vipassana, nhớ nha. Thì chính cái nhận thức này được gọi là trí tuệ có được từ việc tu tập Vipassana. Rồi cái thứ tư đó là trí tuệ từ tâm thánh đạo. Thánh đạo là sao? Thì trong Atidàm giải thích thế này, được gọi là một bậc thánh, được gọi là một vị thánh thì từ thân phận phàm phu, trước hết vị ấy phải trải qua một sát na thánh trí để nhận biết bốn đế là gì, dễ sợ chưa, thấy rõ mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì ở đời cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng ham thích trong khổ nữa, sống trong ba nhận thức đó chính là cái con đường thoát khổ. Trong một sát na vì đã thấy như vậy đó, trong một sát na, cái sát na tâm ấy được gọi là thánh đạo. Tùy tầng thánh đạo mà vị thánh lìa bỏ được bao nhiêu phiền não, tầng sơ đạo lìa được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, tầng nhị đạo lìa được, không có lìa mà giảm nhẹ dục ái và sân, tầng tam đạo. Đó, tầng tam đạo lìa thên, dục, ế và sân. Tầng nhị đạo chỉ giảm thôi, còn cái này là lìa. Tầng tứ đạo dứt sạch tất cả phiền não còn lại, gồm sắc ái, tức là đam mê trong thiền sắc giới đó, rồi vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Đó là chỉ trong một sát na thôi. Đó, sau cái sát na thánh đạo đó, thì đến cái gọi là sát na thánh quả, là cái loại tâm mà vị thánh sau đó thỉnh thoảng an trú vào để nhập định. Đó, nhớ nha, cái tâm thánh quả đó. Tâm thánh quả nó không có nhiều cái việc để làm, nó không có việc gì để làm giúp cho tâm thánh đạo, nhưng mà khi cái người đã chứng thánh đạo rồi thì nó có cái lỗi tâm tiếp theo là tâm thánh quả. Cái tâm này nè là cái tâm mà vị thánh sau đó thỉnh thoảng an trú nhập định. Mà nhập định để làm cái gì? Nhập định để an hưởng cái quả vị thánh nhân. Lúc nhập mà định bằng tâm thánh quả đó, thì vị thánh chỉ biết có mỗi một cái cảnh niết bàn, không biết gì nữa về mọi sự thuộc về thế giới trầm luân này. Nó sướng như vậy nha. Đây là một trong những cái cách mà gọi là dưỡng sức tốt nhất của thánh nhân. Có thể ăn ngủ ít hơn cái người bình thường mà cả đời khỏe mạnh. Khỏe mạnh rồi gì nữa ta? Thân lạc tâm an, sắc diện thì chói sáng. Đó, đặc biệt như vậy, đây là một trong những cái cách mà dưỡng sức tốt nhất của thánh nhân. Có thể ăn ngủ ít hơn cái người bình thường mà cả đời khỏe mạnh, thân lạc tâm an mà sắc diện chói sáng, cho dầu đó là một vị thánh bẩm sinh không lấy gì làm đẹp trai lắm. Nhưng mà đã có giới hạnh thanh tịnh đó là cái mặt đã dễ thương hết mớ rồi. Rồi chính thiền đó là dễ thương hết được. Mà nếu mà làm luôn là cái vụ mà thánh đạo thánh quả đó là coi như cực kỳ là hén sầm, đẹp cực kỳ luôn. Mà coi như là có thể là hình dung thì có thể thiếu cân đối, nhưng mà Phạm Thiên nhìn đó là phải ngã nó. Phạm Thiên á là gặp là phải ngã nó. Phạm Thiên làm gì có nó mà đại khái là quỳ sập xuống liền đó. Cái đó gọi là xoáy ca tam giới, chứ không có phải là cái tầm mà tào lao mà dài ba mạng fan trên Facebook là cái đó là rác nha. Cái này là xoáy ca tam giới luôn nha. Rồi bây giờ đó là phải nghỉ chứ, phải nghỉ chứ, để hẹn quý vị ngày mai, mệt lắm lắm lắm lắm. Rồi chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp.